Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Huyền Thiên Tạo. Điêu cờ, chân vũ đại đế, hô hô hô đại chiến đã hạ màn, cửu hoa châu chiến trường đại địa bên trên khói lửa cùng bụi đất còn tại cuồn cuộn khuấy động. Cuối cùng đứng ở chỗ này một đôi phụ tử, nhìn nhau mà đứng. Lục Thanh Bình cúi người hành lễ. Phụ thân, Lục Khởi hít một hơi thật sâu. Lập tức chung quanh thiên địa linh khí phồng lên, như một đầu thần ma phun ra nuốt vào thiên địa. Linh khí đang hướng phía trong cơ thể hắn hội tụ. Trên người hắn những vết thương kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra thịt mềm. Võ đạo chí cảnh thần ma nhục thân, ngay tại lúc này cho thấy cực kỳ khủng bố sức khôi phục. Vốn là cùng tam đại lão tổ đại chiến không bao lâu, Lục Khởi cũng không có đả thương được bản nguyên. Tại thân thể kiện kiện khôi phục thời điểm, hắn nhìn xem nhi tử, trên dưới dò xét, đã nhìn ra một chút đồ vật. Đây là nho môn thiên tiên đạo quả. Lục Thanh Bình gật đầu nói, tại Nam Cương bên trong gặp Hương Sơn Trần tiên sinh. Cơ duyệt xảo hợp, để hắn mượn thân thể của ta trở lại thiên tiên. Bất quá, hiện tại lực lượng cũng sắp tiêu hao sạch sẽ. Lục Khởi không có hỏi nhiều, đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Sau đó cao giọng cười dài. Không nghĩ tới a, một ngày này thế mà so ta tưởng tượng bên trong tới sớm. Cái gì? Lục Thanh Bình hỏi, Lục Khởi ôn nhu nhìn xem nhi tử. Con trai của ta vì ta giải vây một ngày, vì võ đạo đỉnh núi cao hắn giải vây. Một ngày này tại Lục Khởi suy nghĩ bên trong, chưa tới nhất định sẽ phát sinh. Thiên hạ làm phụ thân không có một cái không hy vọng nhi tử chưa tới có thể siêu việt chính mình. Chỉ bất quá, hắn tưởng tượng bên trong có lẽ là mười mấy năm sau sa trường bên trên. Mình hoặc bị Bắc Đường đại quân vây khốn. Khi đó, có lẽ sẽ có một kỵ mà đến, dẫn đầu đại quân đến giúp. Từ đây từ trên tay hắn hoàn toàn tiếp nhận hết thảy, hoàn thành phụ tử ở giữa truyền thừa. Lại không nghĩ rằng, bởi vì một trận cơ duyên xảo hợp, một ngày này, nhanh như vậy liền phát sinh ở trên thân. Lục Thanh Bình khẽ cười nói, tạm chờ, chưa tới không chừng có ta lần nữa vì phụ thân giải vây thời điểm. Thời gian dài như vậy, Lục Khởi vì hắn làm hết thảy, hắn cần dùng đời này đi báo đáp. Hồ Tương Đương Lục Khởi lúc này nhìn về phía kinh thành, ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp, có chút cô đơn. Trận này đại thắng, đại giới thâm hậu, thế gia kết thúc, là dùng một cái đế vương mặt trời lặn Tây Sơn đổi lấy. Lục Thanh Bình đồng dạng nhìn về phía kinh thành. Hắn tựa hồ trông thấy trong hoàng cung trên long sàng nằm vị kia gầy yếu hoàng đế. Đã dư ngày không nhiều. Phụ thân, còn nghĩ đi gặp hoàng thượng một lần cuối sao? Lục Thanh Bình hỏi, hắn còn có thể dùng cuối cùng một sợi lực lượng, đem Lục Khởi đưa về kinh thành. Sau đó cái này thân thiên tiên lực lượng liền muốn nương theo lấy Trần Ngọc Kinh tiên sinh trở lại. Đưa trước một cái viên mãn đáp án. Lục Khởi quay đầu nhìn về phía Lê Gia. Không, vi phụ còn muốn xong xuôi bệ hạ giao cho ta việc cần làm. Chờ ta ngày sau chinh chiến thiên hạ, chiến tử xa trường, lại đi gặp hắn. Cũng giống như vậy, dứt lời, hắn nhìn về phía nhi tử. Ngươi hẳn là còn có mình sự tình đi. Đi thôi, Lục Thanh Bình không nói thêm lời. Nhẹ gật đầu. Cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới đã có vạn với binh giáp tề động cửu hoa châu. Đối với Lục Khởi cáo từ, sau đó một bước phóng ra, quay về Nam Cương, Lý Xuân Phong tiền bối cùng Mạnh sư tỷ còn tại bên kia. Hắn cần phải đi đem bọn hắn tiếp về Trung Nguyên. Về phần Lục Khởi bên này, tam đại gia tộc lão tổ đều đã mất đi, những cái kia thần khí đều đã bị Lục Khởi thu hoạch, tiếp xuống lấy Lục Khởi chi võ đạo thần uy, dẫn đầu đại quân quét ngang nơi này đã khí vận tan hết Lê Gia. Dễ như trở bàn tay, đi hướng Nam Cương trên đường, Lục Thanh Bình nội tâm chớp động, cái kia ba kiện thần khí, có lẽ chưa tới sẽ trở thành Lục gia trấn gia chi bảo. Bước ra một bước, lại là chén trà nhỏ thời gian, Nam Cương bên trong, đã tĩnh mịch một mảnh, những ngày này luân phiên phát sinh kinh thiên kịch biến, đã chấn rơi tất cả mọi người ánh mắt, thú thần một đạo yêu khí bị đánh tan. Chuyện này có lẽ chỉ ở tiên nhân một cấp cao tầng biết. Nhưng nhất là trực quan rơi vào Miêu Cương người miền núi trong mắt. Thì là Miêu Cương Thánh Cốc vẫn diệt. Tại Long Tị trại phát sinh sự tình. Đã sớm tại cái này nửa ngày thời gian. Truyền khắp Miêu Cương Sơn trại. Bị bọn họ mấy ngàn năm qua tôn làm Thánh Cốc chỗ. Một khi bị tiên nhân điểm rơi. Hủy đi một cát. Có lúc. Tại tuyệt đối cảnh giới thực lực dưới, lại siêu nhiên sự vật, cũng bất quá là một đầu ngón tay rơi xuống, liền có thể để hắn hôi phi yên diệt. Đại địa bên trên, một đạo tiên quang bao phủ chỗ, Lý Xuân Phong khoanh chân ở nơi đó, hắn thân thể bên trên lấp lóe oánh oánh thần quang, linh khí chung quanh không ngừng tụ đến, để sợi tóc của hắn đang khô héo bên trong. Một lần nữa sinh ra một chút xíu sinh cơ. Cái này trước đó ở trong mắt Lục Thanh Bình phiêu giật xuất trần thần bí tiền bối, bây giờ biến thành khô gầy như lão củi hình tượng. Tại Nam Cương, Lý Xuân Phong vì Trung Nguyên trả giá cái giá cực lớn, làm bị thương bản nguyên, cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Cảm nhận được thiếu niên khí tức tới gần, Lý Xuân Phong mở mắt, con người bên trong tràn ngập vui mừng. Cảm ơn ngươi. Lục Thanh Bình khom người thi cái lễ, nói, tiền bối chịu khổ, bây giờ thú thần chi kiếp tán đi, thiên hạ bách tính đều đem ghi nhớ tiền bối cùng đã chết Trần tiên sinh chi danh. Vãn bối chẳng qua là làm chút kết thúc công việc. Nếu không có Trần Ngọc Kinh cùng Lý Xuân Phong hai vị tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết ở đây cùng thú thần ác chiến hơn nửa tháng. Đem thú thần đồng dạng hao tổn đến dầu hết đèn tắt trạng thái. Hắn cuối cùng tuyệt không nhẹ nhàng như vậy. Nói đến Trần Ngọc Kinh, Lý Xuân Phong không khỏi trầm mặc. Cái này như không người sinh đại biến. Tuyệt đối có thể trở thành cái này một thời đại nho môn xuất sắc nhất trưởng môn người đọc sách. Cuối cùng, ở đây hy sinh chính mình, hắn nhìn xem Lục Thanh Bình trên người Trần Ngọc Kinh chi khí tức. Vào lúc này chậm rãi trôi qua, chỉ còn lại có cuối cùng một tia, thở dài nói, trời làm sao ghen anh tài, hàng lâm nạn, hủy ngươi cả đời. Lục Thanh Bình lúc này cảm thụ được trên thân cuối cùng một tia nho môn đạo lý thiêu đốt hầu như không còn. Viên kia thiên tiên đạo quả đem trượt xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiếu niên tiên nhân chợt có nhận thấy, đột nhiên nhìn về phía thiên ngoại. Tại cái này tiên lực cuối cùng biến mất mấy hơi thở, ánh mắt của hắn xuyên thấu thiên khung, nhìn về phía vực ngoại ngôi sao một vực. Nơi đó có một tòa phần mộ lớn xuất hiện tại trong mắt của hắn. Sau đó kinh thiên tia sáng bạo phát ra, tựa hồ là có mấy tôn tiên nhân đem tòa kia phần mộ lớn mở ra. Ầm ầm, nơi đó tinh không một vực nổ tung, có cái gì từ phần mộ lớn bên trong rơi xuống ra. Giống như là một phương thiên địa sụp đổ, từ tinh không bên trong nặng nề hạ xuống, bao trùm Lục Thanh Bình ánh mắt. Đó là cái gì? Lục Thanh Bình ngưng thần nhìn lại. Đem ánh mắt từ một góc bên trên khuếch tán đến toàn cảnh bên trên. Kia là một thanh tàn tạ không chịu nổi một lá cờ. Rách rách dưới dưới, thượng thư ba cái cổ lão văn tự. Huệ, trời, tạo, trương tam phong tiền bối. Lục Thanh Bình trong lòng nghẹn ngào, ngạc nhiên trông thấy trong tinh không. Một cái vóc người cao lớn lão đạo một ngựa đi đầu. Phóng tới cái kia mặt tàn tạ cờ xí, ở phía sau hắn là mấy đạo vô cùng kinh khủng tiên nhân thân ảnh. Tại ngăn cản, lại một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình ánh mắt nhìn không thấy. hắn cảm nhận được trên người tiên lực cấp tốc biến mất. Trần Ngọc Kinh tiên sinh hết thảy đều kính dâng không còn. Trên người thiếu niên lực lượng nương theo lấy một điểm quang mang, bọc lấy thiên tiên đạo quả, bay ra hắn trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lục Thanh Bình trên người tu vi cũng tải phồng lên, chân khí gào thét mà xông lên trời, muốn tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái mặt trời. Thiếu niên lúc này, nhưng không có tâm tư để ý biến hóa trên người, mà là như cũ kinh ngạc nhìn bầu trời. Vừa rồi cái kia nhìn thấy một màn, gắt gao khắc ở trong óc của hắn. Huyền, thiên, tạo, lá cờ, phần mộ lớn, từ tinh không phần mộ lớn bên trong rơi xuống ra một mặt rách rách dưới lá cờ. Trương Tam Phong tiền bối cùng mấy vị tiên nhân đang truy đuổi nó. Đây chính là Trương Tam Phong tiền bối cùng ta phân biệt trước đó nói món kia muốn đi làm được. Đại sự sao? Lục Thanh Bình mới phiên lấy tiên nhân lực lượng quét ngang Diêm Phù số đại thông trời nhân vật. Đảo mát, liền thấy càng thêm rung động một màn. Huyền Thiên Thăng Long Đảo. Trương Tam Phong tiền bối. Huyền Thiên, Võ Đang. Một nháy mắt, Lục Thanh Bình trong đầu thật nhanh hiển hiện rất nhiều chữ. Sau đó, bỗng nhiên có một đạo sét đánh trúng tâm hắn ruộng. Sắc mặt hắn chấn động. Võ Đang, Trương Tam Phong, Võ Đang cung phụng Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế, trong chỉ nhớ lại được xưng là Huyền Thiên Thượng Đế. Huyền Thiên Thăng Long Đạo, cái kia mặt lá cờ chẳng lẽ là Tây Du Ký bên trong có thể che trời. Huyền Thiên Tạo Điêu Kỳ, cho nên cái kia phần mộ lớn là sẽ không là Chân Vũ Đại Đế mộ phần đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN